Cố sự của Biệt Nữ Thụ và Kiệm Lời Công. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. 23, đêm hôm sau, 8 giờ đúng, trong giáo đường Thủy Thành, Ngô Hạo trầm mặc ngồi cạnh NPC kết hôn, khuôn mặt khổ sở nhìn như hoa mặc váy cưới đang đáp chuyện với mọi người. Khung cảnh hôn lễ của hai người vô cùng long trọng, trừ bỏ Hùng Thúc chơi ID nhân yêu làm cô dâu và các ngoạn gia hội tráng sĩ đều tới cùng 12 đồng rưỡi vẫn không online. Đàn ông con trai trong hội thống nhất mặc trang phục bồi bàn. Phụ trách tiếp đãi tân khách đến đi không dứt, duy trì trật tự bên trong. Các cô gái có kỹ năng nấu nướng mắc cấp thì phụ trách làm đồ uống tráng miệng chiêu đãi khách nhân. Trứng gà và đọc heo làm phù rể, mặc loại trang phục có kiểu dáng như áo tuxedo, một trái một phải theo cạnh Ngô Hạo. Ngô Hạo trong game mặc dù không phải là nhân vật nổi tiếng gì, nhưng tư lịch lâu dài nhân duyên tốt, lại cả ngày theo Hùng Thúc ra mặt lộ diện. Bạn bè tới đây tham gia hôn lễ cũng không ít, ID Như Hoa thì khỏi cần nói, vốn luôn luôn là chúa nghịch ngợm, lại còn soát lạt bá phát thiếp mời tạo đủ thanh thế. Người trong hôn lễ cũng vượt qua hơn cả tưởng tượng, trừ đi thân hữu của hai người, ngoài lễ đường không ít ID xa lạ đang lục lục tục tục tới. Đại đa số đều là những tiểu tân nhân mới bước vào game. Tới đây xin chút tiền, lĩnh hồng bao, kết quả là, cả hội tràng liền tập trung đầy người, mỗi một người đều mặc bộ trang phục thời trang hoa lệ. Có bộ phát sáng, đỏ cam vàng xanh chen chúc thành một đoàn, khiến trong mắt Ngô Hạo đau nhức. Ngô Hạo lúc bắt đầu còn có thể theo sau Như Hoa đánh cái cười ha ha với khách nhân lui tới. Sau đó quá mệt mỏi, dứt khoát tìm góc địa phương nào đó ngồi chồm hổm. 8:20, 12 đồng rưỡi online. Đúng nửa tiếng, tới hội trường, Ngô Hạo từ xa xa nhìn thấy anh ta. Di di nút lăn tròn của chuột đem góc nhìn kéo ra lớn nhất. Lại điều chỉnh góc độ, len lén kéo tới phương hướng của 12 đồng rưỡi. 12 đồng rưỡi hôm nay hiểm khi thoát bộ trường bào màu đen quanh năm. Thay bộ lễ phục mỏng, tây trang màu đen áo sớt màu trắng giày da đen. Style đen trắng kinh điển, Ngô Hạo trước kia đã quen với trang phục chiến đấu của 12 đồng rưỡi. Bây giờ đột nhiên chuyển sang phong cách thân sĩ, không ngờ nhìn cũng rất thuận mắt, 12 đồng rưỡi vẫn như mọi ngày. Tiến vào lễ đường rồi chọn một nơi đặc biệt yên tĩnh. Im lặng đứng đó, không nói không rằng với Ngô Hạo gì cả. Ngô Hạo do dự hồi lâu, vẫn đứng dậy, vọt về phía 12 đồng rưỡi. Chưa đi được hai bước, Như Hoa đã đứng ngay cửa lớn lễ đường nói vọng vào. Sống như hoa mùa hạ, còn nửa tiếng nữa, nửa tiếng nữa. Mọi người ra cửa đi, chụp hình tập thể, chụp xong rồi cử hành hôn lễ. Như Hoa vừa nói xong, mọi người liền rối rít bước ra lễ đường. Thân ảnh 12 đồng rưỡi trong nháy mắt ngập trong đoàn người. Ngô Hạo đành phải bỏ cuộc, theo đám người ra ngoài. Ngoài giáo đường, mọi người cùng nhau chụp hình với cô dâu chú rể, sau đó lại có người đề nghị làm một bức hình công hội. Thế là những nhân sĩ không có quan hệ gì cùng nhau lui xuống. Thành viên hội tráng sĩ xếp thành ba hàng. Hàng đầu tiên ngồi, hàng thứ hai đứng, hàng thứ ba cưỡi trên ngựa. Khi chụp ảnh thì Như Hoa và Ngô Hạo phân thành hai đội. Phân biệt là đàn nhà gái cùng đàn nhà trai. Trong đội ngũ của Như Hoa toàn là các em gái, ngồi bên cạnh ở hàng đầu trung tâm, đội Ngô Hạo nhất nhất là các đại thanh thiếu niên, vài người trong hội dồn đống ở phía trong, bao quát cả 12 đồng rưỡi. Tập thể cưỡi ngựa đứng hàng thứ ba, hai người chú rể cô dâu tất nhiên là đứng trung gian hàng thứ hai. Trứng gà cùng đọc heo đứng kề hai phía, vòng ngoài chính là mấy phần tử tích cực và tiểu tân nhân trong hội. Như Hoa đếm 3, 2, 1, mọi người cùng nhau bày ra những biểu tình cực riêng, nhìn vừa ngu vừa buồn cười chụp ảnh chung. 8:45, chụp ảnh hoàn tất, mọi người vây quanh cửa giáo đường, tranh nhau đốt pháo hoa đã chuẩn bị tốt. 5 phút sau, hôn lễ bắt đầu đếm ngược 10 phút, Ngô Hạo bất luận kiểu gì cũng không dậy nổi hưng chí đi kết hôn với nhân yêu. Không chút tinh thần nào dẫn đầu đám người phía sau. chậm rãi lết về phía giáo đường. 12 đồng rưỡi cưỡi một con ngựa trắng, hai người ai đi bánh bao tôm pha lê. Vòng đến trước người Ngô Hạo, đè đè đầu ngựa, Ngô Hạo nhất thời không chút phản ứng. Theo quán tính ấn đi tới trước hai bước, 12 đồng rưỡi lại đuổi theo hai bước, cản đường Ngô Hạo, ghìm ngựa, bờm lông trên lưng của bánh bao tôm pha lê run run. Đánh cái âm mũi, dùng chân bới bới đất, Ngô Hạo ngẩng đầu, ngẩn ra, 12 đồng rưỡi rũ đầu xuống, nhìn Ngô Hạo từ trên xuống dưới, thản nhiên lên tiếng, 12 đồng rưỡi, lên ngựa. Trong não Ngô Hạo có cái gì đó răng rắc một tiếng. Đứt, Ngô Hạo nhấp chuột lên bánh bao tôm pha lê, xin lên ngựa, 12 đồng rưỡi chọn xác định, Ngô Hạo xoay người lên ngựa, 12 đồng rưỡi chuyển động đầu ngựa, quay lưng về phía giáo đường, rồi vung lên, mang Ngô Hạo trên ngựa mà đi, khi nãy vì để chụp ảnh mang lại hiệu quả thị giác tốt nhất. Như Hoa cố ý căn dặn Ngô Hạo phụ trách chụp hình mở toàn bộ hiệu quả game lên. Ngô Hạo rất chuyên nghiệp khuếch đại hiệu quả ánh sáng đến mức lớn nhất. Khi chạy qua ven đường thủy của Thủy Thành, trong mắt đều là mỹ cảnh, bầu trời đêm ánh sao lóng lánh rực rỡ. Thủy quang nhấp nhô trên hồ nước, ngọn đèn trên đường phố cổ xưa bên cạnh tỏa ra từng vòng sáng vàng. Móng chân ngựa nện lên đá phiến trên mặt đất, mang theo thanh hưởng đa đa, trái tim Ngô Hạo như ngâm nga. Phụ họa theo tiết tấu tiếng móng ngựa nhảy lên thình thịch. 12 đồng rưỡi cuối cùng dẫn cậu vòng đến phía khác của giáo đường. Xa xa khỏi đám người, Như Hoa cuối cùng không thấy chú rể đâu. Liều mạng mật ngữ với Ngô Hạo, sống Như Hoa mùa hạ lặng lẽ nói với bạn, chú đâu rồi, sắp phải bắt đầu rồi đó. Sống Như Hoa mùa hạ lặng lẽ nói với bạn, đi đâu rồi a, trả lời coi. Sống Như Hoa mùa hạ lặng lẽ nói với bạn, đang thời khắc quan trọng chú đừng có giỡn chơi với chị chứ. Hệ thống bạn tốt của game XX có phân loại ra danh sách đen. Chỉ cần kéo ID người chơi tiến vào cột này, từ nay về sau cùng server không cùng không gian, hai người triệt để tách ra thành hai thế giới. Ngô Hạo không chút do dự nào kéo đen Như Hoa, 12 đồng rưỡi thu ngựa, xoay người lại, nhìn Ngô Hạo. Pháo hoa ở phía giáo đường vừa lúc phóng xong, pháo hoa hoa lệ từng cái bắn lên nổ trong bầu trời đêm. Sáng rực cả khuôn mặt của 12 đồng rưỡi, Ngô Hạo hồi tưởng khuôn mặt mơ hồ tối hôm qua trong giấc mộng. Khuôn mặt người nọ dần dần rõ ràng, chậm rãi chồng chất lên 12 đồng rưỡi trước mặt, trái tim Ngô Hạo nhảy lên thình thịch, rung động đến nỗi đau gờ ngực, 12 đồng rưỡi đến gần cậu. Phát cái mời giao dịch, đại não Ngô Hạo trống rỗng chọn xác định, trên màn hình xuất hiện cửa sổ giao dịch, 12 đồng rưỡi phóng ra một lượng chi phiếu lớn, 12 đồng rưỡi, người bên kia đông quá, tôi sợ lác, sợ chọn nhầm đưa lộn người, 12 đồng rưỡi, đây là tùy lễ, một, ánh mắt Ngô Hạo sửng sốt liên tục, 12 đồng rưỡi, tân hôn vui vẻ, Ngô Hạo choáng váng rất lâu. Nói cái gì cũng không nói nên lời, nhất thời giữa hai người ai cũng không động đậy, đều trầm mặc. 3 phút sau, 12 đồng rưỡi lại lấy ra thêm đống chi phiếu đặt lên cột giao dịch. 12 đồng rưỡi, tiền của tôi không nhiều. 12 đồng rưỡi, xin lỗi, bóng đèn điện, chết tiệt. Ngô Hạo đánh xong hai chữ này, xoay mặt quay trở về giáo đường, không thèm quay đầu nhìn. 8:55, Ngô Hạo quay lại lễ đường, ở bên trong chuyển quanh một vòng, cư nhiên không thấy Như Hoa đâu. Ngô Hạo tìm kiếm khoảng nửa phút, mới ngốc nghếch nhớ tới, cậu kéo đen Như Hoa rồi. Ngô Hạo vừa giải cứu Như Hoa ra khỏi danh sách đen. Như Hoa cơ bản đã tiến vào trạng thái hung bạo, ở kênh mật liều mạng rít gào với cậu. 8:57, Ngô Hạo cùng Như Hoa lui đội của mình. Lập thành một đội, đứng ngay bên cạnh NPC kết hôn, chuẩn bị bắt đầu nghi thức, thân hữu hai người bắt đầu điên cuồng spam trên kênh thế giới. Dưới tân hôn, trên chúc phúc, Ngô Hạo chết lặng nhìn từng câu chúc phúc tân hôn trên màn hình. Còn có 12 đồng rưỡi yên tĩnh không nói đứng tựa cửa lễ đường. Nội tâm cực kỳ rối rắm, hoạt động spam kéo dài suốt 3 phút. Ngô Hạo trong 3 phút này vô cùng nghiêm túc tự hỏi bản thân. Kết quả đau buồn phát hiện, cậu lúc đầu tưởng rằng 12 đồng rưỡi là tới cướp hôn. Trọng điểm hơn nữa là, cậu thật sự dự định đi đào hôn, chỉ tiếc trời không toại lòng người. Cuối cùng của cuối cùng, cậu như cũ đứng trên đài cao chờ đợi tuyên thệ, 12 đồng rưỡi như cũ đứng trong đám người chờ cậu tuyên thệ. Cái việc cướp hôn cầu huyết như thế, quả nhiên chỉ tồn tại trong mộng thôi. Ngô Hạo có chút mờ mịt suy nghĩ như thế. 10 giây sau, đã bị hiện thực dán cho một cái tát. Thật ra chuyện đó phát sinh vô cùng bất thình lình, mà lại nhanh chóng, đồng hồ từ số 7 nhảy đến số 9, như hoa khoác qua cánh tay Ngô Hạo. Vừa lúc xoay người, trong giáo đường lại tới thêm một khách nhân. Mặc dù đến hơi chậm, mặc dù thân phận có hơi kỳ lạ, nhưng là phó hội trưởng tiền nhiệm của Tráng Sĩ. Sự trình diện của Ly Hỏa không có bất ngờ lắm, cho nên Ngô Hạo ban đầu cũng không suy nghĩ nhiều. Mãi đến khi cậu ta giơ thẻ bài tổ đội mà Ngô Hạo chưa đóng lại xin tiến tổ. Bóng đèn điện, a tới rồi, Ngô Hạo hơi hơi bất ngờ, nhưng vẫn chào đón cậu ta. Chấm, Ly Hỏa, bóng đèn, đưa tớ đội trưởng, sống như hoa mùa hạ. Đại não Ngô Hạo lúc này đang bị vây trong trạng thái cực độ thiếu dưỡng ngốc nghếch vô cùng. Vừa mới suy nghĩ đã hành động theo. Sau đó, Ngô Hạo bị đá ra khỏi tổ đội. Ly Hỏa vừa động cánh, dẫn thành viên duy nhất trong tổ đội như hoa biến mất trước mặt mọi người. Cả quá trình bất quá chỉ trong chớp mắt, Ngô Hạo hóa đá, mọi người trong hội tràng hóa đá. Chú thích, 1, tùy lễ, theo lễ tục, trước khi người nam người nữ kết hôn, thân hữu của họ theo ước định chi ra một số tiền để làm quà tặng. Giao cho nam nữ sắp sửa kết hôn. Cách chương.